Hồn nội mưu ái, chương 98, vụ nổ. Góc truyện audio.com. Chấm, vâng, thưa đại ca, người gác cổng cung kính đáp một tiếng. Người đàn ông gật đầu và liếc nhìn nhà kho đổ nát một lần nữa trước khi quay lại và từ từ đi về phía màn đêm. Nếu không có hai người đàn ông đó, liệu cô có quay về bên anh? Từ khi nào anh trở nên điên cuồng và tàn nhẫn như vậy? Nếu những điều đó không xảy ra khi anh còn nhỏ, có lẽ cuộc đời anh đã tươi sáng. Anh và cô đã không trở thành như thế này. Chỉ là sẽ không bao giờ có nếu như trên thế giới này. Màn đêm yên tĩnh, nhưng định mệnh sẽ định đây sẽ là một đêm mất ngủ của ba người. Sau khi Mạc Tâm Nhan dỗ Tiểu Bảo ngủ, cô buồn bã bước xuống nhà. Hai người im lặng ngồi trên sofa, vẻ mặt nặng nề. Dù biết rằng bọn bắt cóc chỉ muốn có tiền nhưng ai có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn? Ai có thể đảm bảo rằng sau khi trả tiền, tiểu bối chắc chắn sẽ trở về bình an vô sự? Chỉ cần cô nghĩ rằng tiểu bối có thể bị nhốt trong một ngôi nhà nhỏ tối tăm, cô đã run lên vì sợ hãi. Cô dường như không dám nghĩ đến điều đó. Nhan Nhan, sao em lại xuống đây? Lên ngủ một giấc đi. Trưa mai chúng ta mới nhận được thông tin địa chỉ. Tần Hiên không nhịn được mà nói nhẹ nhàng. Mạc Tâm Nhan lắc đầu thở dài nói. Em không ngủ được, em sợ sau khi chìm vào giấc ngủ sẽ mơ thấy cảnh tiểu bối đang phải chịu đau khổ. Dịch Dương ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu không lên tiếng. Mạc Tâm Nhan liếc anh một cái, cũng không nói gì, lúc này có nói cái gì cũng vô dụng. Giờ cô chỉ mong rằng tiểu bối sẽ bình an vô sự. Cô đi đến bên cạnh Tần Hiên và ngồi xuống, có chút mệt mỏi dựa vào bả vai Tần Hiên. Ba người im lặng ngồi trên sofa không nói gì. Đêm rất dài, và phải chờ đợi là điều khó khăn nhất. Ngày hôm sau, mọi người đều không có cảm giác ngon miệng, ăn không vào, nhưng vì có Tiểu Bảo, Dịch Dương đã vào bếp nấu một bữa sáng. Buổi trưa, sự chờ đợi lo lắng của mọi người lặng lẽ đến. Từ lúc trời gần sáng, Dịch Dương đã chăm chú nhìn vào điện thoại di động của mình, vì sợ rằng mình đã bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào. 12 giờ, điện thoại đúng giờ vang lên. Dịch Dương vội vàng cầm điện thoại lên xem thử. Hóa ra là một tin nhắn. Anh nhanh chóng mở ra xem. Nội dung đúng là một địa chỉ. Thế nào, người bắt cóc đã nhắn địa chỉ chưa? Tần Hiên vội vàng hỏi. Mạc Tâm Nhan nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng. Chỉ là cánh tay khẽ run lên mới lộ rõ sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng cô lúc này. Dịch Dương nhặt chiếc hộp lớn đựng tiền giấy ở bên cạnh, trầm giọng nói, có một nhà kho bỏ hoang trên một ngọn núi phía tây thành phố. Bọn bắt cóc yêu cầu chúng ta mang tiền đến đó. Tần Hiên nghe xong, khẽ đẩy Mạc Tâm Nhan ra, nhìn cô rồi trầm giọng nói, Nhan Nhan, em hãy cởi nhà chăm cho óc Tiểu Bảo. Anh sẽ đi cùng Dịch Dương. Đúng vậy Nhan Nhan, nguy hiểm quá, anh sẽ đi cùng Tần Hiên. Đừng lo lắng, nhất định anh và Tần Hiên sẽ đưa tiểu bối trở lại an toàn. Dịch Dương nói với tông giọng trầm, giọng điệu đầy quyết tâm. Đúng vậy, bất kể cái giá phải trả là bao nhiêu, anh nhất định sẽ cứu được tiểu bối an toàn trở về nhà. Không, Mạc Tâm Nhan vội vàng lắc đầu, tôi muốn đi cùng anh. Tôi muốn gặp tiểu bối ngay lập tức, nếu không trong lòng tôi sẽ không yên. Thay vì ở nhà lo lắng, tôi cũng có thể đi cùng anh. Nhưng còn Tiểu Bảo thì sao? Em nỡ để thằng bé ở nhà một mình à? Tần Hiên trầm giọng hỏi. Tiểu Bảo ngoan lắm, không chịu chạy lung tung nên em có thể đi theo hai người. Được không? Con cũng rất nhớ em. Có lẽ con bé cũng không chịu được nữa. Muốn gặp mẹ ngay. Nhìn đôi mắt đỏ hoe lo lắng của cô, Dịch Dương thở dài, nhìn Tần Hiên nói, để Nhan Nhan đi cùng đi, lát nữa nếu có chuyện gì, anh nhất định phải nhớ bảo vệ Nhan Nhan và tiểu bối thật tốt. Tôi sẽ đối phó với những kẻ bắt cóc đó. Tần Hiên gật đầu, ánh mắt thâm thúy, theo địa chỉ được gửi trong tin nhắn, ba người nhanh chóng đi đến chân núi, đường đi khá bằng phẳng. Chỉ trong chốc lát xe đã lên đến đỉnh núi. Vì ngọn núi này hoang vắng nên chỉ cần nhìn thoáng qua bạn có thể thấy nhà kho bỏ hoang. xe vừa dừng lại, Mạc Tâm Nhan đã vội vàng xuống xe chạy về phía nhà kho bỏ hoang. Dịch Dương vội vàng đỡ lấy cô, trầm giọng nói, Nhan Nhan, đừng hành động hấp tấp, em không nghĩ ở đây quá yên tĩnh sao? Nhưng tiểu bối vẫn đang ở bên trong. Mạc Tâm Nhan nhìn nhà kho gần đó, đôi mắt đỏ bừng một lúc, nhà kho này thật là đổ nát, tiểu bối đã ở cả đêm trong đó, liệu có chuột hay rắn ở trong đó không? Suy nghĩ tiểu bối phả ở trong sự hoảng loạn và bất lực suốt đêm khiến cô cảm thấy đau khổ, thân thể không kìm được run rẩy. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Dịch Dương nghiêm nghị nói, Nhan Nhan, anh biết em đang rất lo lắng và anh cũng đang lo lắng. Anh rất muốn cứu tiểu bối ngay lập tức, nhưng chúng ta không thể liều lĩnh như vậy, nếu không chúng ta sẽ mắc vào thủ đoạn của kẻ bắt cóc. Đừng nói có thể cứu được tiểu bối, anh sợ rằng ngay cả bản thân chúng ta cũng khó lòng thoát ra được. Đúng vậy, Dịch Dương nói đúng, Nhan Nhan, đừng hấp tấp, để anh đi xem trước. Tần Hiên nói, thận trọng đi về phía nhà kho bỏ hoang. Dịch Dương buông Mạc Tâm Nhan ra, xông tới trước mặt anh chặn Tần Hiên lại, nhỏ giọng nói, để tôi đi xem một chút, anh ở lại bảo vệ Nhan Nhan. Anh vừa nói xong, vừa quay lại thì đã thấy một vài người đàn ông vạm vỡ bước ra khỏi nhà kho. Tất cả đều cao lớn, trên tay cầm dao dựa. Dịch Dương ánh mắt tối sầm lại, hắn nhìn về phía bọn họ, lạnh giọng nói, tôi đã đem tiền, đứa trẻ đâu, mang tiền đến trước, một người đàn ông dẫn đầu cao giọng nói đặc biệt thô thiển. Dịch Dương giơ một chân lên đặt cái hộp lớn đựng tiền giấy vào lòng. Sau đó mở hộp ra, nhìn những người đó rồi lạnh lùng nói, tiền các người muốn có, đang ở trong chiếc hộp này. Liếc nhìn chiếc hộp lớn trong tay Tần Hiên, anh nói tiếp, chỉ cần các người trả lại đứa bé cho chúng tôi nguyên vẹn, tiền sẽ là của các anh. Chúng tôi biết các người chỉ đòi tiền, hại đứa nhỏ cũng không có tác dụng gì. Đừng lo lắng, chúng tôi tuyệt đối không gọi cảnh sát. Các người cầm tiền, sau đó lập tức mang đứa nhỏ trả lại cho chúng tôi. Vậy là xong, Tần Hiên nhìn mấy người đó nói. Theo sau đó là tiếng của Dịch Dương. Mấy người đó nháy mắt với nhau. Sau đó người dẫn đầu nói, trước tiên ném cái hộp vào đây. Anh đờ nác nói chuyện cười sao? Dịch Dương ánh mắt trở nên lạnh lùng. Làm sao chúng ta biết đứa nhỏ có ở đây? Nhất định phải để chúng tôi thấy đứa nhỏ vẫn đang bình an. Mạc Tâm Nhan gật đầu ở phía sau. Đúng vậy, điều cô ấy muốn nhất là nhìn thấy tiểu bối xuất hiện trước mặt mình một cách nguyên vẹn. Ha ha, người đàn ông dẫn đầu cũng cười nhạo nói. Anh không tin đứa nhỏ nằm trong tay chúng ta sao? Đã quên đêm qua âm thanh đứa nhỏ gọi ba, mẹ và chú sao? Các người trước tiên đem đứa nhỏ đưa ra ngoài cho chúng tôi xem. Tần Hiên nhìn bọn họ trầm giọng nói. Luôn cảm thấy toàn bộ chuyện này có chút kỳ quái. Tại sao bọn bắt cóc không chịu đem bọn nhỏ ra cho bọn họ xem? Bọn họ đang che giấu điều gì? Người đàn ông đứng đầu mỉm cười nói. Các người cũng biết chúng tôi bắt cóc vì tiền. Chỉ cần anh ném cái hộp qua, cô gái nhỏ trong nhà kho bỏ hoang thuộc về các người. Các người vừa vào là có thể nhìn thấy nó. Nó đang ở bên trong. Đôi mắt Dịch Dương tối sầm lại. Lúc này bọn họ không có bất kỳ lợi thế nào để thương lượng các điều khoản với bọn bắt cóc này. Dù sao thì tiểu bối cũng đang nằm trong tay những kẻ bắt cóc này. Bọn bắt cóc chỉ cần tiền, nhưng không có tiểu bối thì bọn họ cũng không thể làm được điều gì. Tần Hiên nhìn về phía sau. Sau đó Tần Hiên gật đầu với bọn chúng. Một lúc sau, hai người đồng thời ném hai cái hộp lớn qua. Hai tên đàn ông cầm lấy chiếc hộp nhanh chóng tản sang một bên. Chạy về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Dịch Dương và Tần Hiên phớt lờ bọn chúng và nhanh chóng tiến đến nhà kho bỏ hoang. Mạc Tâm Nhan cũng vội vàng chạy lên. Sau đó, khi họ còn cách cổng nhà kho 50 mét, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ ở giữa căn nhà kho. Tiếng nổ ầm ầm gần như đánh tan nát trái tim của ba người họ. Dịch Dương sững sờ, nhịp tim gần như ngừng đập, chỉ có ngọn lửa cuồng nộ trong ánh mắt im lặng, nhà kho nổ tung, nhưng còn tiểu bối thì sao? Tiểu bối có ở trong nhà kho không? Không, kết quả không nên như vậy. Không, không, tiểu bối sẽ không ở trong nhà kho. Không, Mạc Tâm Nhan nhìn nhà kho bỏ hoang đã bị nổ tung thành từng mảnh văng đầy trên nền đất với đôi mắt nứt ra. Đôi mắt cô đỏ rực. Tiểu bối, cô thét lên đau đớn loạng choạng đi chạy về phía nhà kho. Tần Hiên hoàn hồn, vội vàng kéo cô lại. Đau lòng nói, Nhan Nhan, đừng tới đó, tiểu bối của em vẫn ở trong đó. Con bé đang gọi mẹ. Con bé đang gọi mẹ ơi mau đến cứu con. Anh nghe đi, con bé thực sự đang gọi mẹ. Em muốn đi qua đó. Để em đi, Mạc Tâm Nhan dãy giụa như phát điên. Hét lớn một tiếng, buông em ra, tiểu bối đang gọi mẹ. Em sẽ tới cứu tiểu bối. Buông em ra, Nhan Nhan. Tần Hiên đột nhiên ôm cô vào lòng. Đau lòng nói, nhà kho đã nổ tung. Mọi thứ trong đó đều tan thành mây khói. Em có tỉnh lại không? Không, tiểu bối của em vẫn ở bên trong. Mạc Tâm Nhan dùng hết sức đẩy anh ra, rồi chạy về phía ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Tần Hiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, vừa định đuổi theo cô, một bóng dáng to lớn đã nhanh hơn anh một bước. Nhan Nhan, dậy đi, tiểu bối sẽ không ở trong đó. Sẽ không, anh không biết là anh đang an ủi cô ấy hay đang tự an ủi mình. Dịch Dương thì thào, vậy tiểu bối của tôi ở đâu? Tiểu bối của tôi ở đâu? Tại sao những kẻ bắt cóc lại làm điều này? Tiền đã đưa cho bọn chúng. Tại sao chúng vẫn không chịu tha cho tiểu bối? Tại sao Mạc Tâm Nhan khóc lóc? Đau buồn, một lúc sau, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo. Cô đột nhiên đẩy người đàn ông trước mặt ra. Điên cuồng hét lên, là anh đã khiến tiểu bối mất tích, đều là anh, nếu không phải anh, tiểu bối sao có thể bị bắt cóc, sao có thể như thế được, Mạc Tâm Nhan kích động hét lên, đôi mắt đỏ hoe đến mức như muốn chảy ra máu, Dịch Dương đau lòng nhìn cô và nói một cách đau đớn. Anh không tin rằng tiểu bối sẽ ở đó, chắc hẳn không có ai ở đó, và tiểu bối vẫn đang bình an. Chấm, vậy thì tiểu bối của tôi, anh mau trả lại tiểu bối cho tôi, mau trả lại cho tôi. Mạc Tâm Nhan hét lên vì kiệt sức, và cơ thể gầy gò của cô ấy run rẩy dữ dội. Tần Hiên vội vàng bước tới, ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô, trầm giọng nói, Nhan Nhan, đừng kích động như vậy, anh nghĩ vụ án bắt cóc này rất kỳ lạ, tiểu bối nhất định sẽ không có ở trong đó. Nhất định không phải, tất cả họ đều nói rằng tiểu bối sẽ ổn, nhưng ai có thể đảm bảo với cô rằng tiểu bối vẫn ổn? Và ai có thể cho cô ấy một câu trả lời chắc chắn? Cô không lừa dối bản thân mình, điều cô muốn là tiểu bối thực sự sao? Vẫn bình an, cô phải làm gì đây? Tiểu bối của cô ấy đã biến mất, tiểu bối của cô đã đi đâu? Cô phải làm gì, tiểu bối? Thân thể trong vòng tay anh bỗng nhiên mềm nhũn ra. Tần Hiên sửng sốt, ôm cô vào lòng, lo lắng kêu lên, Nhan Nhan, Nhan Nhan. Dịch Dương buồn bã nhìn cô, đôi mắt vẫn còn đọng nước mắt, cho dù có ngất đi, trên mặt cũng thấm đẫm nỗi buồn dày đặc không thể xóa nhòa. Nhan Nhan, anh có thể làm điều gì là để giúp em đây? Mẹ ơi, tiểu bối muốn mẹ, tiểu bối rất ngoan, mẹ đừng bỏ tiểu bối. Mẹ ơi, trời tối quá, tiểu bối sợ quá, trong giấc mơ, tiếng khóc của tiểu bối tiếp tục phát ra từ màn sương dày đặc. Mạc Tâm Nhan thất thần nhìn xung quanh, vội vàng cố gắng tìm kiếm con mình, nhưng tiếng khóc dường như phát ra từ mọi hướng. Cô không thể nói được, cô không thể biết tiếng khóc phát ra từ đâu. Mẹ ơi, con ở đây, đột nhiên, một bóng người nhỏ bé bước ra khỏi làn sương mù dày đặc. Cô mừng rỡ trong lòng vội vàng chạy tới, mở rộng vòng tay ôm lấy cô bé, nhưng cảm giác trống trải trong vòng tay khiến tim cô đập dữ dội. Cô cụp mắt nhìn vào vòng tay mình, cánh tay trống rỗng, nơi có bóng dáng của tiểu bối giờ không còn gì. Tiểu bối, Mạc Tâm Nhan hét lên về phía sương mù dày đặc với vẻ mệt mỏi. Một bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng trong làn sương mù dày đặc. và tiếng khóc non nớt lại vang lên từ lớp sương mù dày đặc. Mẹ ơi, tiểu bối đi xa rồi. Tiểu bối không chịu được đâu mẹ ơi. U, bóng dáng ấy dần mờ ảo, rồi dần dần hòa vào màn sương dày đặc. Mạc Tâm Nhan đau đớn hét lên điên cuồng về phía lớp sương mù dày đặc. Tiểu bối, mẹ ở đây, đừng đi, đừng đi, tiểu bối, Nhan Nhan, tỉnh lại, Nhan Nhan, cánh tay không ngừng lắc lư. Mạc Tâm Nhan yên lặng mở mắt ra, Tần Hiên trong mắt hiện lên vẻ u buồn. Cô mím môi, trong mắt thoáng hiện sương mù. Tại sao anh lại muốn đánh thức em? Em vừa nhìn thấy tiểu bối còn đang ở đó. Trong làn sương mù dày đặc đó, Nhan Nhan, đó chỉ là một giấc mơ. Tần Hiên buồn bã nói, chạm tay vào mái tóc cô, đó chỉ là một giấc mơ. Vậy thì tiểu bối của em đã đi đâu? Mạc Tâm Nhan nắm lấy tay anh và lo lắng nói, Tần Hiên, anh mau đưa tiểu bối của em trở lại, được không? Em muốn tiểu bối ở bên cạnh mình, em sẽ không bao giờ để con bé chạy lung tung. Không để con bé rời xa khỏi tầm mắt mình, anh có thể giúp em tìm lại con bé không? Tần Hiên rũ mắt xuống, trầm mặc nói, Nhan Nhan, em đã hôn mê một ngày một đêm rồi, mau dậy ăn chút gì đó đi, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Anh nói xong đưa cháo cho cô đang nằm trên giường. Mạc Tâm Nhan nhìn chằm chằm anh thật lâu, nắm lấy tay anh thật chặt. Lo lắng hỏi, nếu em ăn cơm, anh sẽ mang tiểu bối trở về sao? Tần Hiên cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, nhìn thấy anh gật đầu. Mạc Tâm Nhan ngay lập tức ngồi dậy, cầm lấy cái bát trên tay. Tuy nhiên, vừa định ăn cơm, cô đột nhiên từ khóe mắt nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa sổ. Sắc mặt xa sầm, cô lập tức ném bát xuống đất, hét vào mặt, anh cút cho tôi. Cút đi chỗ khác, cách chương.